Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, ta muốn gả cho ngươi chín. Ai nha, sẽ không a, cùng lắm thì chúng ta thổ lộ tốt rồi về sau. Cùng Trình lão sư nói là chơi trò chơi thua, bị buộc thổ lộ sao? Đúng thế, dạng này Trình lão sư sẽ không để ở trong lòng. Lại nói, chúng ta dùng một cái số xa lạ gọi điện thoại cho hắn. Hắn lại không biết là ai thổ lộ. Ân ân ân, mấy nữ sinh kia nhao nhao đồng ý gật đầu. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình sạm mặt lại. Các bạn học, các ngươi làm như vậy lấy người ta chính quy bạn gái mặt thảo luận làm sao thổ lộ sự tình. Dạng này thật tốt sao? Tiểu thỏ đành phải đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng Trình Thi Đồng. Kết quả lại nhìn thấy gia hỏa này một mặt kích động biểu lộ. Hai mắt vậy mà tại phát sáng. Ta nói, tiểu thỏ nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng giật giật Trình Thi Đồng tay áo nói. Ngươi làm gì cũng biểu hiện được kích động như vậy à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ngươi tiểu thúc thổ lộ sao? Đó là đương nhiên. Trình Thi Đồng thấp giọng hướng về tiểu thỏ nói. Tiểu thúc trong lòng ta, một mực là ta yêu nhất a. Cố Ninh Thư đều muốn xếp tại phía sau hắn. Lại nói, dù sao cũng dùng số xa lạ hướng ta tiểu thúc thổ lộ. Đến lúc đó ta nắm vuốt cuống họng cùng hắn nói chuyện. Hắn nghe không hiểu ta là ai. Tiểu thỏ lập tức im lặng. Tốt rồi, quyết định như vậy đi. Vậy chúng ta để cho ai tới trước thổ lộ? Ngay tại nàng nói chuyện với Trình Thi Đồng thời điểm, đã có nữ đồng học đem chuyện nào quyết định. Nhưng mà, nàng câu nói này vừa mới hỏi xong. Mấy cái này mới vừa rồi còn đang líu díu nói không ngừng nữ sinh. Lập tức liền yên tĩnh trở lại. À, không có người nguyện ý cái thứ nhất thổ lộ sao? Nữ sinh kia nháy mắt mấy cái. Ánh mắt ở bên người mấy cái đồng học trên người quét một vòng. Cái này, mấy cái khác nữ sinh lập tức đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi thảo luận thời điểm còn một bộ khí thế ngất trời bộ dáng. Hiện tại một khi chuẩn bị bắt đầu thực tiễn, tất cả mọi người liền lập tức không ra. Dù sao, cùng lão sư thổ lộ loại chuyện này, suy nghĩ một chút, thảo luận một chút, là không có quan hệ gì. Nhưng là thật muốn đi làm lời nói. Các nàng vẫn cảm thấy không can đảm kia a. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng lẫn nhau nhìn nhau một cái. Không nói gì, ai nha, thổ lộ loại chuyện này. Có một người làm đại biểu liền tốt, không nhất định phải mỗi người đều hướng Trình lão sư thổ lộ a. Có nữ sinh yếu ớt mà mở miệng nói ra. Đúng nha, chúng ta phái cái đại biểu liền tốt nha. Vừa mới cái kia đề nghị vừa ra, lập tức có người phụ họa. Đại biểu a, cái kia nói chuyện nữ sinh ánh mắt tại trên người mọi người dạo qua một vòng. Sau đó nhẹ giọng hỏi, ai nguyện ý làm đại biểu? Trả lời nàng là một mảnh trầm mặc. Thực sự là, làm sao đến thời khắc mấu chốt, đều nhát gan đi lên. Cái kia bằng không thì ngươi coi đại biểu, ngươi thay chúng ta thổ lộ. Không muốn, ta không có ý tứ. Vậy làm sao bây giờ? Mấy nữ sinh mắt đối mắt một hồi. Đột nhiên có người nói, không bằng liền đá kéo bao. Cuối cùng thua người kia. Đi cùng Trình lão sư thổ lộ. Ý kiến hay. Tiểu thỏ nhìn xem mấy cái kia lại bắt đầu hưng phấn lên nữ sinh. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt đến. Đá kéo bao a, cái này một hạng thần kỳ oản tù tì trò chơi. Nàng từ nhỏ đến lớn, cơ hồ liền không có thắng nổi. Vậy cứ quyết định như vậy a. Lập tức có người vươn tay ra, hướng về tất cả mọi người nói. Đến, ta đếm 1, 2, 3. Mọi người cùng nhau ra. Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-toi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyensv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.